Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, Long Ngạo bị chém. Long Ngạo hai tròng mắt hơi trầm xuống, bá đạo huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Hắn triệt để tức giận, một cái rốt nát con kiến hôi dám liên tiếp khiêu khích quyền uy của hắn. Không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Đừng cùng cái này con kiến hôi giảng đạo nghĩa. Mọi người cùng nhau lên, đưa hắn băm thành nhục thân tương. Thanh âm của hắn rơi xuống, Long gia cùng bàn thiên tộc cường giả đều đồng thời xuất thủ. Bọn họ căn bản không để cho Vân Hoàng bất cứ cơ hội phản kháng nào. Muốn trực tiếp lấy đại sát phạt thủ đoạn chém giết. Thế giới biến được huyên náo, chư thiên tinh đấu lay động không ngừng. Có cổ lão dị tượng đang điên cuồng diễn hóa. Lúc này đây xuất thủ cường giả rất đáng sợ. Vô số đạo sán lạn kim quang đem thương khung bao phủ ở. Tảng lớn giết sạch trùng kích xuống. Trực bức Vân Hoàng quá khứ. Bọn họ không có thủ hạ lưu tình. Duy nhất mục tiêu chính là Vân Hoàng. Chỉ cần chém giết. Cái này sự tình tài năng triệt để kết thúc. Trong nháy mắt đó, không khí tựa hồ trở nên có chút ngưng trọng. Vô số tu sĩ ngừng thở, con mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn chòng chọc vào xa xa chinh phạt, rất sợ bỏ qua cái gì đặc sắc cảnh tượng. Đối mặt 9 vị trí cường giả tiến công, Vân Hoàng thì như thế nào trốn tránh đâu. Hai đại tộc quân đỉnh nhọn cường giả xuất thủ, kéo theo sát phạt phi thường kinh người. Có thao thiên đại thế đang thức tỉnh, vô ngần thương vũ đều ở đây sợ run. Cái này nhất mảnh nhỏ trong hư không có tuyên cổ pháp tướng diễn hóa. Nhanh chóng xông ra, muốn đem hết thảy đều phá hủy. Tận cùng vũ trụ có thần bí hoa văn đan vào. Diễn dịch pháp tắc rất bá đạo. Đã thật lâu chưa từng thấy qua dục anh cảnh đại năng xuất thủ. Tất cả mọi người thấy rất xuất thần. Đối mặt mảng lớn sát quang, Vân Hoàng bình tĩnh, theo trong thần sắc của hắn, căn bản nhìn không thấy sợ hãi, dường như những thứ này người xuất thủ, thật dường như con kiến hôi một dạng, hoàn toàn không thể cấp hắn bị thương hại. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, khí thế bàng bạc thả ra ngoài, tựa như nhất tôn thời cổ thần minh nổi giận, thuận tay một quyền oanh sát đi ra ngoài. Cả phiến tinh không đều muốn tan vỡ. Hắn tồi động tam tôn thần thể, nhục thân phòng ngự cùng lực lượng đều bạo tăng gấp mấy lần. Tuy là hắn vẫn còn ở ẩn thể cảnh, nhưng chiến lực phi thường đáng sợ, thường nhân khó có thể chống lại. Những thứ kia xông tới cường giả, thân thể dồn dập bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, xem cuộc chiến sinh linh đều mộng. Hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì tình. Vân Hoàng thực lực thật đáng sợ như thế ấy ư. 9 vị trí cường giả đều không biết làm sao không được hắn. Trong đó còn có lão tổ nhân vật xuất thủ. Đây cũng quá bá đạo. Chuyện này, hắn chẳng lẽ muốn nghịch thiên ấy ư? Dục anh cảnh đại năng đều vô pháp trấn áp hắn. Lẽ nào muốn phải đại đế cổ đại thức tỉnh? Tài năng cùng đánh một trận sao? Cái này nói không được tinh tường. Hắn nhục thân lực lượng quá kinh khủng. Xem ra lần này Long gia cùng bàn thiên tộc thật muốn xuống dốc, đắc tội nhất tôn giỏi hơn vô địch trên thiên kiêu. Đúng là quá xui xẻo. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Vân Hoàng chiến lược rất kinh người. Hoàn toàn không giống như là một cái uẩn thể cảnh tu sĩ. Ngược lại rất có đại đế phong tư, như hắn không được rơi xuống nói, có khả năng xưng đế, nhất tôn có cơ hội xưng đế thiên kiêu, coi như thực lực bây giờ nhỏ yếu thì như thế nào? Đợi một thời gian nhất định danh chấn đế giới, sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, bụi đất tung bay, một đám cường giả miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Bọn họ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn. Rất nhỏ động một cái, đều có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Điều này sao có thể? Long Ngạo hoảng sợ nói, tiểu súc sinh, ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến? Dĩ nhiên chịu tải tam tôn thể thuật. Thanh âm của hắn không được lớn, nhưng tất cả mọi người nghe tinh tường. Vân Hoàng bên trong đồng thời tu luyện tam môn thể thuật. Từ cổ chí kim, tối cường người cũng chỉ chịu tải hai môn. Bởi vì thân thể quá bá đạo, cho nên người tu luyện nhục thân nhất định phải đầy đủ cường đại. Nếu không sẽ bạo thể mà chết. Vân Hoàng nhục thân chịu tải tam môn thể thuật. Vậy đã nói rõ hắn đánh vỡ truyền thuyết thần thoại, trở thành từ cổ chí kim mạnh nhất thiên kiêu. Mạnh mẽ như vậy nhục thân, đương thế còn có ai có thể cùng sánh vai? Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được chính mình nghe được. Thấy, bởi vì, này cũng quá huyền huyễn. Vân Hoàng thiên phú thật đáng sợ như thế ấy ư? Chịu là để tam tôn thể thuật. Đó là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu bối, ngươi sát khí rất trọng, không bằng thả chúng ta một con đường sống như thế nào? Lâm Kỳ trầm giọng nói, từ hôm nay hướng về sau, bàn thiên tộc mặc cho ngươi điều khiển. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, lần này ta vốn là không tính tới. Nhưng Long gia lão cẩu một mạch đầu độc ta, cầu ngươi cho ta bàn thiên tộc một con đường đi đi. Chúng ta thật không muốn chết. Lâm Kỳ biết, chịu tải tam tôn thể thuật đại biểu cái gì. Dùng không bao lâu, cái này bừa bãi vô danh thiếu niên, sẽ danh chấn đế giới. Đắc tội nhất vị cụ bị đại đế phong tư thiên kiêu. Là này sinh sai lầm lớn nhất. Nếu như sớm một chút biết được Vân Hoàng kinh khủng như vậy, hắn căn bản sẽ không tìm đến phiền phức. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tha thứ. Ngươi, Long Ngạo hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lâm Kỳ dĩ nhiên như này vô sỉ, trực tiếp đưa hắn bán đứng. Vân Hoàng không có hứng thú xem bọn họ chó cắn chó. Lạnh lùng nói, ngươi đã có ăn năn chi tâm, ta đây nếu như xuất thủ chém giết ngươi, liền có vẻ hơi vô tình. Như vậy đi, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem Long Ngạo chém giết, ta liền không rời nộ bàn thiên tộc. Tất cả mọi người thụ thương, bàn thiên tộc chiếm giữ thượng phong. Hơn nữa Long gia còn vẫn lạc nhất tôn dục anh cảnh cường giả, chênh lệch rất rõ ràng. Long Ngạo, ngươi đừng trách ta vô tình. Lâm Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta làm như vậy cũng là vì bàn thiên tộc sinh tồn. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Hừ, Long Ngạo nặng nề lạnh rên một tiếng. Ngươi đừng quá cuồng vọng, muốn chém giết bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn làm sao có thể ngồi chờ chết? Bất kể là ai, đắc tội Long gia đều phải chết. Giết, bàn thiên tộc cường giả không có thủ hạ lưu tình. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Vô số đáng sợ giết sạch sông ra. Vô ngần tinh hải đều ở đây sợ run. Chẳng qua khoảng khắc, Long gia liền bị áp chế lại. Tự liền Long Ngạo cũng cả người hiện đầy vết thương. Khí tức so trước đó yếu nhược vài phần. Kết thúc đi, Long Ngạo đồng thời đối mặt bàn thiên tộc Lâm Kỳ cùng một vị khác dục anh cảnh cường. Giả, hắn rất nhanh thì bị trấn áp, thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, kết thúc chiến đấu rất nhanh. Trước trước sau sau chẳng qua 3 phút, Long Ngạo nằm cự thạch trong đống hấp hối, ngay cả lời cũng không nói được tới. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này. Cái kia tiểu súc sinh quá hội khích bác ly gián, còn có bàn thiên tộc con kiến hôi, đều là một đám kinh sợ. Long Ngạo, ngươi đừng trách ta, Lâm Kỳ lạnh lùng nói, ta làm như vậy cũng là vì mình có thể mạng sống. Dù sao người là ích kỷ. Hắn đi tới, một chưởng đánh nát Long Ngạo đầu. Long gia lão tổ vẫn lạc, hơn phân nửa nội tình táng thân ở đây, tin tưởng dùng không bao lâu cũng sẽ bị tộc đàn khác thôn phệ. Lâm Kỳ mở miệng nói ra, ta đã dựa theo phân phó của ngươi đem Long gia cường giả chém giết, ngươi muốn lời nói đáng tin, buông tha bàn thiên tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.